Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. Nhị, ban đêm bình tĩnh mà không bình tĩnh quá khứ. Nhan Bạch tỉnh lại là lúc sắc trời đã đại lượng. Nàng nằm ở trên giường mở to mắt. Nàng trước mắt không hề là một mảnh cái gì đều nhìn không thấy hắc ám. Nheo nheo mắt, nâng lên tay đem có chút chói mắt dương quang che đậy ở mi mắt ở ngoài. Phòng này thực xa lạ, nàng chậm rãi ngồi dậy, đi tới ngoài cửa sổ. Trên người ăn mặc váy ngủ lỏng lẻo, anh. Ký chủ đại đại, ngươi rốt cuộc tỉnh, đôi mắt thế nào, khôi phục sao? 114 trực tiếp bổ nhào vào Nhan Bạch trước người. Sau đó một bộ khóc chít chít biểu tình. Nó là biết đến, tối hôm qua ký chủ đại đại trạng thái không tốt, bởi vậy bị cái kia dư tắc đâm bị thương. Đôi mắt cũng không biết cái gì nguyên nhân. Tạm thời nhìn không thấy, ân. Ta thấy được, Nhan Bạch ngắn gọn trả lời 114. Khóe mắt dư quang liếc hướng về phía biệt thự dưới lầu. Đó là một cái cực kỳ hẻo lánh u tĩnh góc. Tựa hồ không người dám đi quấy rầy. Chỉ còn lại một ngôi mộ cô đơn cùng một đóa hoa. Ký chủ đại đại A. Ngươi nói đêm qua sự tình làm sao bây giờ? Nhan Ngọc Kiều còn sống. Nàng biết rất nhiều chuyện. Mộ Phạn đêm qua lại xuất hiện ở chỗ nào? Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. 114 thấp thỏm mở miệng. Nhan Ngọc Kiều hận không thể ký chủ đại đại chết. Sao có thể sẽ không nói ra tới? Bởi vì chuyện này, nó suy nghĩ cả đêm. Cho nên ở Nhan Bạch tỉnh lại lúc sau, liền lập tức đưa ra vấn đề này, nói ra. Nhan Bạch nghe 114 nói, gợi lên khóe miệng, thâm màu đen trong mắt toàn là vô tội thuần lương. Nhìn 114 mở miệng nói, ta mới là người bị hại A tương đương, có chút lời nói. Nói ra không nhất định sẽ có người tin tưởng, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Ý cười giạt rào, kia phần ghi âm tối hôm qua hẳn là đã bị bọn họ cấp nghe thấy được đi, 114 nghe Nhan Bạch nói. Cảm giác an lòng không ít. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Nhan Bạch tiểu thư. Xin hỏi ngài tỉnh sao? Mời vào, Nhan Bạch mở miệng, nhìn về phía cửa, Nhan Bạch tiểu thư. Cái này là tiên sinh làm ta đưa tới cho ngài quần áo. Ngài chọn lựa một kiện. Thích nào kiện, hay không thích hợp. Một quản gia bộ dáng người đứng ở cửa. Trong tay đẩy một cái giá. Trên giá treo chính là uất năng chỉnh chỉnh tề tề các màu quần áo. Suốt treo một loạt, hắn đem cái giá dịch tới rồi Nhan Bạch trước mặt. Tùy theo lại là tiếp tục mở miệng nói, này đó đều là dựa theo ngài kích cỡ suốt đêm chế tạo ra. Tới, 114 như suy tư gì nhìn quản gia cùng với những cái đó quần áo. Tối hôm qua ký chủ đại đại trên quần áo đều là huyết. Lại bị cắt phá, không nghĩ tới cái này quý bạch mặc còn rất chi kỷ. Nhan Bạch còn lại là nghe xong quản gia nói. Nhìn thoáng qua mặt trên treo quần áo. Cuối cùng gỡ xuống vài món quần áo. Cầm trong tay dơ dơ lên đối với quản gia ngọt ngào cười. Mở miệng nói, cảm ơn. Quản gia bá bá, hảo, cô nương tiên sinh đã chuẩn bị tốt bữa sáng ở dưới lầu chờ ngài. Ngài đổi hảo quần áo liền có thể đi xuống ăn cơm. Quản gia nhìn trước mặt tiểu loli trên mặt tươi, cười, trong lòng hảo cảm gấp đôi. Trên mặt ý cười cũng nhiều rất nhiều. Hướng về phía Nhan Bạch nói xong liền lui xuống. Tựa hồ là đi vội chính mình công tác đi, Nhan Bạch còn lại là cầm trong tay quần áo thay tới. Thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, ngắn gọn hào phóng, bên ngoài bộ cao bồi áo khoác, hạ thân là cùng sắc hệ quần jean, một cái sạch sẽ sang sảng đuôi ngựa chát ở đầu mặt sau. Thoạt nhìn thanh xuân rào rạt thả có sạch sẽ lưu loát đi xuống lâu khi. Quý bạch mặc đã ngồi ở dưới lầu, tựa hồ đang ở chờ nàng, ngươi tỉnh. Hết chương.